Khi bạn đối xử với một người theo cách như thế nào, thì họ sẽ có khuynh hướng trở thành người như vậy. Sự khích lệ công nhận những mặt tích cực của người khác sẽ là một nguồn động viên to lớn, có sức mạnh kỳ diệu hơn là chỉ để ý vào những lỗi lầm. Tiến sĩ Ken Blanchard. Sức mạnh của sự khích lệ, bí quyết của những người thành công. Điều gì khiến ta quan tâm nhiều nhất trong cuộc sống, công việc và những mối quan hệ với người khác? Chúng ta luôn mong muốn có được những kết quả tốt nhất. Thế nhưng chúng ta lại thường có thói quen chỉ chú ý đến những khuyết điểm hơn là ưu điểm và mặt tích cực. Và chúng ta cũng có khuynh hướng chỉ trích, phê bình hơn là động viên khích lệ. Nếu như thế, những mối quan hệ của chúng ta sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ trở nên xấu đi. Trong những lúc chúng ta phải đối mặt với thất bại, lo lắng, bế tắc trong công việc, cuộc sống, thì chính sự khích lệ, cảm thông sẽ là nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm nhiệt tình, để chúng ta vượt qua những khó khăn mà tiếp tục theo đuổi mục tiêu. Tiến sĩ Ken Blanchard đã rút ra được kinh nghiệm quý báu đó khi làm việc với những người huấn luyện cá voi ở công viên thế giới đại dương Orlando, Florida, để rồi chia sẻ với bạn đọc trong cuốn sách nổi tiếng đầy cảm hứng và thú vị, Sức mạnh của sự khích lệ. Tiến sĩ Ken Blanchard là người sáng lập và là tổng giám đốc của Ken Blanchard Companies. Ông là một trong những tác giả, diễn giả chuyên nghiên cứu về thái độ sống của con người, đồng thời là nhà tư vấn tâm lý, quản trị kinh doanh hàng đầu thế giới. Những ý tưởng sâu sắc, khác biệt của Ken Blanchard đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực tư vấn và quản lý. Ông là tác giả của hơn 30 quyển sách thuộc loại bán chạy nhất như The One Minute Mentor, Balanced Work and Life. First News đã giới thiệu đến bạn đọc Việt Nam qua tựa đề Vị Giám đốc Một Phút và Cân bằng Công việc và Cuộc sống. Full Team Ahead, Gung Ho, Raving Fans, Mission Possible, Everyone's a Coach. Những quyển sách của ông đã bán trên 12 triệu bản và được dịch ra hơn 25 ngôn ngữ. Phần lớn trong số đó đã trở thành sách gối đầu của bạn đọc trên khắp thế giới. Trong tác phẩm Sức mạnh của sự khích lệ, Ken Blanchard đã đưa ra phương pháp khích lệ những mặt tích cực để định hướng những hành vi chưa tốt của người khác. Để tăng hiệu quả công việc cũng như cải thiện các mối quan hệ, thay vì tạo ra những tình huống tiêu cực làm tinh thần người khác suy giảm, ông đã phát hiện ra phương pháp khích lệ động viên con người phát huy khả năng, ý chí và sự tích cực trong ngôn từ, thái độ, hành vi. Bằng những nghiên cứu, trải nghiệm và quá trình thâm nhập thực tế trong suốt 10 năm, tác giả đã đúc kết nên những kinh nghiệm quý báu và hữu ích. Nếu ta mở lòng với mọi người bằng một thái độ sống tích cực, thì ta sẽ nhận lại được những kết quả tích cực. Hãy suy nghĩ và đối xử với người khác theo cách mình muốn họ trở thành, vân vân. Thật là sai lầm và phản tác dụng nếu chúng ta cứ chăm chăm soi mói người khác để tìm ra những sai phạm, lỗi lầm của họ và cho rằng đó mới là điều đáng để quan tâm. Chính vì sai lầm nghiêm trọng đó mà biết bao mối quan hệ bị đổ vỡ, khiến cho công việc thất bại, cuộc sống gia đình đứng bên bờ vực tan vỡ. Nếu chúng ta biết nhìn vào những việc tốt mình làm được, cũng như nhận ra điều tích cực ở người khác, thì mọi chuyện trong cuộc sống sẽ được cải thiện, đặc biệt là mối quan hệ giữa con người với nhau. Bởi vì chắc chắn ai cũng sẽ cảm nhận được niềm vui và nghị lực sống khi được sống và làm việc cùng một người, biết tôn trọng mọi mối quan hệ, luôn có một cái nhìn lạc quan về cuộc sống và biết đề ra những giải pháp tích cực để đối mặt với khó khăn thất bại. Hãy luôn nhớ rằng cách nhìn và thái độ đối xử tích cực của bạn với một người sẽ có tác dụng thay đổi người đó theo hướng tích cực như bạn mong muốn. Chúc các bạn tìm thấy nhiều điều thú vị cho mình trong tập sách này. First News. Tác phẩm Sức mạnh của sự khích lệ, tác giả Ken Blanchard. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, thu âm tại MIDI Việt Nam, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa với sự tham gia của diễn viên lồng tiếng Công Danh.